Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, nguy hiểm không ngừng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Lãnh Nguyệt do dự, thở dài, liền một tay đem khoảng cách hắn gần nhất hai nữ sinh bắt lên. Tiếp theo hắn tắc mang theo hai nữ sinh trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa nhảy xuống đi, cửa phòng liền bị tạp khai. Tiếp theo một cái già nua thân ảnh liền giữ tợn chiều Lãnh Nguyệt bọn họ vọt lại đây. Thấy thế, Lãnh Nguyệt lúc này mới tính đã chết tâm. Cùng Hạ Thiên Kỳ cách làm tương tự, một tay nhắc tới một người nữ sinh. Ngay sau đó cũng từ trên lầu nhảy xuống. Thật mẹ nó không nghĩ cứu các ngươi. Hạ Thiên Kỳ thô lỗ đem kia hai cái đã bị dọa đến mất khống chế nữ sinh ném ở một bên. Tiện đà hắc mặt đối với Lãnh Nguyệt nói. Ta lại cuối cùng ngươi lặp lại một lần. Chúng ta là nhân tiện cứu người, không phải nhân tiện tự cứu. Ta biết, Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không bởi vì nhìn ra Hạ Thiên Kỳ hỏa khí. Lần này đảo cũng chưa nói cái gì. Mưa to còn ở ào ào rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cách vách Mộc Tử Hy bọn họ nơi kia gian ký túc xá. Ký túc xá ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Cũng không biết là ở bọn họ phía trước bỏ chạy đi rồi. Vẫn là nói đang ở phát sinh cái gì. Nghe từ trên lầu truyền xuống tới mấy tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên Kỳ không dám lại trì hoãn đi xuống. Vội giống kéo chết cẩu giống nhau. Đem kia hai nữ sinh kéo túm lên. Nhắc nhở Lãnh Nguyệt nói. Dựa theo kế hoạch đi. Chúng ta hiện tại trở về khu dạy học. Hạ Thiên Kỳ mang theo hai cái con chồng trước đón mưa gió. Liều mạng hướng tới khu dạy học nơi phương hướng bỏ chạy. Phía sau, Lãnh Nguyệt tắc cũng vẻ mặt ngưng trọng theo sát. Trầm trọng bước chân đạp lên che kín nước mưa đường xi măng thượng. Phát ra lạch cạch tiếng vang. Nguyên bản chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại càng chạy càng cảm thấy lòng bàn chân phát trầm. Liền phảng phất trên mặt đất này đó nước mưa có thể giống nhựa cao su giống nhau niêm trụ hắn chân. Mỗi lần rơi xuống đất đều cho hắn một loại lâm vào vũng bùn cảm giác. Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển dừng lại. Tiện đà dùng vinh dự biểu thượng ánh sáng hướng tới trên mặt đất chiếu đi. Này một chiếu không khỏi làm hắn đại kinh thất xác. Chỉ thấy đường xi măng thượng nước mưa. Cũng không biết nói khi nào hình thành một cái lốc xoáy. Mà hắn hai chân lúc này chính không nghiêng không lệch đạp lên cái này lốc xoáy thượng. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ vội vàng về phía trước mại một đi nhanh. Nhưng mà kia lốc xoáy lại cũng theo sát sau đó nhanh chóng theo tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tắc liên tiếp cố hết sức nhảy vài bước. Biên nhảy biên đối phía sau Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói. Chú ý điểm nhi dưới chân nước mưa. Có cổ quái. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa nói xong. Liền cảm giác vừa mới rơi xuống đất hai chân bị thứ gì vướng một chút. Hắn mặc dù có ở tận lực khống chế được thân thể. Nhưng là thân mình tắc vẫn là quán tính hướng tới phía trước quăng ngã đi. Thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất. Tức khắc dơ lên một mảnh bọt nước. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại. Liền thấy từ trên mặt đất hình thành nước mưa lốc xoáy chung. Thế nhưng lộ ra một cánh tay. Cũng đúng là này chỉ cánh tay bắt được hắn chân. Thảo, thật đúng là âm hồn không tan. Hạ Thiên Kỳ tự biết không phải kia quỷ vật đối thủ. Nhưng là cổ chân bị kia thủy quỷ bắt lấy. Hắn nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, khẳng định là vô pháp tiếp tục thoát được. Vì thế hắn chỉ có thể dùng nhất bổn phương thức. Sử dụng hắn kia chỉ không có bị bắt lấy chân. Hung hăng hướng tới cái tay kia cánh tay đá tới. Nhưng là không đá còn hảo. Hắn này một đá không những không có làm cái tay kia buông ra. Ngược lại giống chọc giận nó giống nhau. Liền thấy cái tay kia đột nhiên nâng lên tới. Thế nhưng trực tiếp đem hắn ném bay thật xa. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tan rã. Ở thống khổ ho khan hai tiếng sau, Hạ Thiên Kỳ cố nén thống khổ từ trên mặt đất bò lên. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, liền thấy kia lốc xoáy không ngờ lại cực nhanh đuổi theo lại đây. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này quỷ đồ vật không thể nề hà. Mà Lãnh Nguyệt bên kia nhìn dáng vẻ tắc cũng gặp đồng dạng phiền toái. liên tiếp bị trên mặt đất cái loại này lốc xoáy ném bay rất xa. Nhưng cảm ơn trời đất chính là, này đó lốc xoáy giống như cũng không cụ bị trực tiếp đưa bọn họ giết chết năng lực. Cho nên bọn họ cứ việc bị làm cho rất là chật vật. Nhưng may mắn chính là còn lưu có một cái mệnh ở. Năm lần bảy lượt từ trên mặt đất dãy giụa bò dậy. Hạ Thiên Kỳ toàn thân trên dưới đã vết thương chồng chất. Cũng may là hắn khoảng cách khu dạy học đã tương đương gần. Bất quá phía trước hắn từ ký túc xá mang ra tới kia hai nữ sinh. Hắn trước mắt đã là không rảnh lo. Giống hắn cùng Lãnh Nguyệt loại này thân cường thể tráng người đều bị tra tấn cái chết khiếp. Giống kia mấy cái nữ học sinh liền càng không cần phải nói. Nghĩ đến sẽ bị trên mặt đất này đó lốc xoáy sinh sôi tra tấn chết. Lãnh Nguyệt còn không cam lòng muốn trở về cứu người. Nhưng có lẽ cũng là thấy rõ hắn đối này vô lực. Cho nên ở thử trở về vài lần không có kết quả sau. Hắn liền cũng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Bắt đầu cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau chỉ lo sao hướng khu dạy học trốn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt buồn bực muốn chết. Hắn ở vẫn là tân nhân thời điểm. Từng cho rằng chỉ cần hắn tấn chức tới rồi chủ quản cấp bậc. Sẽ không bao giờ nữa sẽ bị những cái đó đáng chết quỷ vật khi dễ. Không bao giờ sẽ bị bên người người trở thành nhược kê. Trở thành con chồng trước. Nhưng ở đã trải qua lần trước cùng Giang Trấn. Con khỉ đám người chiến đấu sau. Hắn tác cảm giác sâu sắc chính mình mặc dù đã tới rồi chủ quản cấp bậc. Lại như cũ nhỏ yếu đáng thương. Cho nên hắn bắt đầu đem tăng lên thực lực làm trước mắt quan trọng nhất chính là. Chính là không nghĩ trong tương lai một ngày nào đó. Lại tao ngộ giống đối mặt Giang Trấn khi cái loại này vô lực. Vốn tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không ở gặp. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là. Lần này chủ quản cấp đoàn đội sự kiện. Liền lại lần nữa làm hắn cảm nhận được kia cổ vô lực cùng tuyệt vọng. Vô pháp phản kháng. Mặc dù là đối phó loại này nhược đáng thương thủy quỷ. Hắn đều chỉ có thể bị ngược. Chỉ có thể căng ra đầu trốn. Hắn thật là chịu đủ rồi như vậy vô lực chính mình. Hắn muốn cường đại. Muốn mau chóng cường đại lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người nghiêng ngả lảo đảo trốn vào khu dạy học. Khu dạy học nào đó lớp còn đèn sáng. Bọn họ bộ tiến vào sau cũng không rảnh lo xuyễn khẩu khí. Liền dựa theo bọn họ phía trước kế hoạch như vậy. Trực tiếp trốn lên lầu 2. Cùng bọn họ ở dưới nhìn đến bất đồng. Lầu 2 hành lang hoàn toàn không có nửa điểm nhi ánh sáng. Hơn nữa ở hành lang cuối. Mơ hồ có thể nghe được giống dã thú ở cắn xé con mồi thanh âm. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt chạy nhanh tắt đi vinh dự biểu thượng đèn pin. Lúc sau bọn họ tắc lại tiểu tâm cẩn thận hướng tới hành lang cuối nhìn lại. Lúc này đây bọn họ trong tầm mắt không hề chỉ có hắc ám. Bởi vì ở hắc ám chỗ sâu nhất, bọn họ thấy được một đôi đỏ như máu đôi mắt. Trốn! Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mắt thấy cặp kia huyết sắc con ngươi chính khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, hai người cũng chỉ có thể dọc theo thang lầu tiếp tục trốn hướng lầu 3. Phía sau, dồn dập thả trầm trọng tiếng bước chân như ảnh tùy ảnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự biết chỉ dựa vào bọn họ hiện tại tốc độ căn bản là vô pháp ném rớt. Phía sau quỷ đồ vật, đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mạo hiểm trốn vào một gian lớp thời điểm. Liền nghe chạy ở hắn phía sau Lãnh Nguyệt đột nhiên đối hắn nói. Người giấu đi, ta dẫn dắt rời đi hắn. Lãnh Nguyệt câu này nói xong. Thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ phản ứng lại đây. Hắn liền thay đổi thân mình hướng tới cùng Hạ Thiên Kỳ tương phản phương hướng chạy tới. Lãnh thần, người mẹ nó chạy nhanh cho ta trở về. Hạ Thiên Kỳ phản ứng lại đây sau phẫn nộ rít gào vài tiếng. Nhưng Lãnh Nguyệt tiếng bước chân đã là cùng hắn càng lúc càng xa. Đến nỗi phía trước vẫn luôn như bóng với hình ở truy đuổi bọn họ quỷ đồ vật. Tác thành công bị Lãnh Nguyệt dẫn dắt rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.